Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, cuồng đập không ngừng. Phốp, Ngô Chính Chính uống nước uống đến một nửa đây. Bị Sở Phong lời này giật mình. Trực tiếp một miệng nước phun ra ngoài. Tại cái kia cuồng nhổ nước miếng. Sở Phong tiên sinh, ngươi ý là... Nước này không thể uống. Giang Hãn liền vội vàng đem trong tay ấm nước để xuống. Không sai, Sở Phong gật gật đầu, mở miệng nói, cái này trụi lủi di tích bên trong. Đột nhiên có đầu này dòng nước vốn là rất khả nghi. Thế mà càng có thể nghi là, tại cái này bụi đất đầy trời địa phương, cái này khe suối có thể như thế thanh tịnh không nhuốm bụi trần. Cái này khe suối chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Vừa mới nói xong, Giang Hãn mấy cái người nhất thời nhướng mày. Nghe Sở Phong kiểu nói này, còn giống như thật là như vậy. Ngô Chính lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Lòng đất sâu tuyền, sa mạc ốc đảo, những thứ này không đều là tự nhiên kỳ giống như à? Di tích này bên trong có đầu nguồn nước lại như thế nào? Nhất định là di tích này kiến tạo chi chi chỗ phía trên. Có một đầu nguồn nước mà thôi. Cái này có cái gì đáng giá hoài nghi? Nghe hắn kiểu nói này, Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên hai người lại cảm thấy giống như cũng có đạo lý. Có thể à, ngươi muốn là cảm thấy không có vấn đề lời nói. Ngươi cứ uống đi, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Nói ra, bất quá ta xấu nói trước, đến thời điểm ngươi muốn là muốn tìm để ta giải quyết, có thể được quỳ xuống cho ta đến đập mấy cái khấu đầu, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Còn đập khấu đầu, ngươi cho là mình là ai a? Ngô Chính khinh thường xì một tiếng, hướng Giang gia cha và con gái nói, thúc thúc, biểu muội, chớ tin người này lời nói dối, yên tâm uống. Cam đoan không có vấn đề. Thế nhưng là, Giang Linh Huyên cùng Giang Hãn hai người lại là không có uống. Bởi vì lúc trước Sở Phong chỉ huy bọn họ đi ra vừa mới con đường kia biểu hiện. Bọn họ hiển nhiên càng tin tưởng Sở Phong một số. Ngô Chính gặp hai người bọn họ không tin mình. Trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Lạnh giọng nói ra, Sở Phong, quên nói cho ngươi, ta trừ là cấp 5 cổ võ cao thủ. Đồng thời còn là Hoa Thanh Đại học địa chất thăm dò học tiến sĩ. Không phải liền là một cái nguồn nước mà thôi à. Ta có là phương pháp. Hắn theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái to lớn máy móc. Đem một cái thăm dò luồn vào trong nước. Ngay sau đó máy móc trên màn hình liền bắt đầu xuất hiện một hệ liệt trị số. Thúc thúc, biểu muội, thấy không? Đây là nước ngoài nhập khẩu tiên tiến nhất chất nước máy dò xét. Đi qua kiểm tra, nước này các hạng trị số chẳng những đều phù hợp tiêu chuẩn, mà lại chất nước thật tốt, tuyệt đối có thể uống. Ngô Chính nhìn đến kiểm tra kết quả về sau, tự tin hơn gấp trăm lần nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Giang gia cha và con gái hai người cái này sẽ bắt đầu có chút tin tưởng hắn. Dù sao Ngô Chính cái này Hoa Thanh Đại học tiến sĩ học vị bày ở đây. Ha ha, Sở Phong lại ở một bên nghiền ngẫm cười một tiếng. Thản nhiên nói, làm nhiều như vậy lung ta lung tung làm gì? Cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đâu. Cảm thấy có thể uống ngươi thì chính mình uống một ngụm thử một chút a. Cái này khiêu khích lời nói trong nháy mắt để Ngô Chính tức giận. Hắn hô, uống rượu uống. Ta chả lẽ lại sợ ngươi? A Chính, chấm ngoặc kép, Giang Hãn đang chuẩn bị mở miệng thuyết phục. Thế nhưng là Ngô Chính đã trực tiếp đem trong bầu nước uống một hơi cạn sạch. Mọi người trong nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Ngô Chính. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chuyển đúng như Sở Phong chỗ nói. Xảy ra vấn đề, nhìn xem, cái này đều 3 phút trôi qua. Một chút việc đều không. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi không phải nói nước này có vấn đề sao? Ngô Chính đắc ý cười to vài tiếng. hắn căng cứng thần kinh lúc này mới trầm tĩnh lại, giễu cợt nói, nếu như nói thật có vấn đề lời nói, vậy chỉ có thể nói nước này so nông phu Sơn Tuyền còn điềm. Ngay tại hắn đắc ý vong hình thời điểm, Sở Phong lắc đầu, chỉ bụng hắn, tiểu huynh đệ, nhìn xem chỗ đó đi, cẩn thận đợi chút nữa vừa không cẩn thận bay lên trời. Hả, mọi người sững sờ, vô ý thức hướng Ngô Chính cái bụng nhìn qua, ngay sau đó, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, chỉ thấy Ngô Chính cái bụng, vậy mà chậm chậm bắt đầu. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, như cùng một cái ngay tại thổi phồng bóng cao su. A, ta cái bụng, ngoạn tao, tại sao có thể như vậy? Ngô Chính trong nháy mắt dọa sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, mà lại bụng hắn còn đang không ngừng lớn mạnh, lại tiếp tục như thế, coi như không bay lên trời cũng sớm muộn sẽ bị no bảo. Cứu mạng a, cứu mạng a! Giang thúc, mau cứu ta, Ngô Chính dọa đến hoang mang lo sợ, khắp nơi gọi bậy, a Chính, cái này, ta đây cũng không biết chuyện gì xảy ra a, ngươi nhanh đi hỏi một chút Sở tiên sinh. Giang Hãn Đạo, Ngô Chính sắc mặt trắng bệch, vội vàng vọt tới Sở Phong trước mặt, hô lớn, Sở Phong, nhanh điểm, làm sao bây giờ, ta cái này nên làm cái gì a? Sở Phong khóe miệng liệt lên, chậm rãi nói ra, ngươi không phải nói chất nước rất tốt, so nông phu Sơn Tuyền còn điềm à, uống nhiều một chút a, bởi vì cái gọi là lấy độc công độc, ngươi đi uống nhiều một chút a. Sở Phong, ngươi, Ngô Chính trên mặt nhất thời thành màu gan heo, đây không phải thành tâm nghĩ chơi chết hắn sao, hắn vội vàng nói, Sở Phong. Ngươi nhanh giúp ta một chút a, ta cái bụng muốn nổ a. Sở Phong chỉ sàn nhà, xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm a, quên mình vừa mới nói thế nào. Ngươi muốn ta quỳ xuống. Ngô Chính kém chút bị tức điên, nhưng là nhìn lấy chính mình giống hoài song bào thai giống như càng lúc càng lớn cái bụng, hắn không để ý tới mọi việc. Bịch. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, có thể là bởi vì cái bụng quá lớn, liền đầu đều thấp không đi xuống, nói gấp, sở tiên sinh, van cầu ngươi giúp ta một chút a, mau giúp ta đem cái này cái bụng giải quyết đi. Coi như rất có thành ý, đứng lên đi, nghe Sở Phong kiểu nói này, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, lại nghe Sở Phong nói ra. Nhớ kỹ, đến đón lấy ta trị liệu cho ngươi. Ngươi đừng nhúc nhích dùng bất luận cái gì của thực lực võ giả. Tốt, ta toàn nghe ngươi. Ngô Chính vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Gỡ đi trên thân tất cả phòng ngự lực lượng. Lúc này hắn so với người bình thường còn không bằng. Mọi người ở đây khẩn trương vạn phần muốn nhìn một chút Sở Phong là như thế nào cho Ngô Chính trị. Liệu thời điểm. Đón lấy một màn, kém chút đem bọn hắn cái cằm chấn kinh. Sở Phong tiến lên cũng là nhất quyền hung hăng nện ở Ngô Chính trên bụng. Ngô Chính còn không có kịp phản ứng. Trên bụng lại chịu một cái roi chân. Càng đặc sắc còn ở phía sau. Trái đấm móc, phải đấm móc, phía dưới đấm móc, đầu gối đỉnh, ôm ngã, hoành tảo thiên quân. Tất cả có thể nhìn thấy cận chiến đánh người phương thức. Cơ hồ đều tại Sở Phong trên thân bày ra. Mỗi một kích đều là đại lực đánh tới hướng Ngô Chính trên bụng. Để Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên hai người nhìn lấy đều cảm thấy đau. Sở Phong, ngươi đánh đủ không? Ngươi cái này đang làm gì? Ngô Chính phẫn nộ không thôi. Lúc này trên bụng kịch liệt đau nhức để hắn kém chút sụp đổ. Đừng ầm ĩ nhau nhau, kiên trì một chút, lập tức liền tốt, Sở Phong triệt để coi Ngô Chính là thành đống cát, binh binh bang bang cuồng đập không dừng lại. Hoa, rốt cục, Ngô Chính nằm dạp trên mặt đất, chợt phun ra đại lượng nước, trọn vẹn là hắn vừa mới uống vào đi mấy cái nhiều gấp 10. Bụng hắn cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, sau cùng co lại đến bình thường lớn nhỏ. Đây không phải phổ thông khe suối, cái này gọi linh tuyền. Linh tuyền hội tự mình sinh sôi sinh sản, trên cơ thể người bên trong sinh ra càng nhiều linh tuyền, thẳng đến thân thể sau cùng bạo thể mà chết. Sở Phong nhấp nhô mở miệng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.